Kiếm đạo độc thân, chương 3339, đối kháng tuyệt thế thượng. Góc truyện audio.com, một tên đại đế tử vong có khả năng không coi vào đâu. Nếu có 9 tên đại đế tử vong sẽ là chấn động lớn. Dù sao nhân tộc không phải chủng tộc duy nhất trong vũ trụ. Chỉ cần trong nguyên giới bổn nguyên đã có các chủng tộc khác sinh sống. Tất cả đều cạnh tranh với nhau. Hơn nữa kẻ địch lớn nhất là thần tộc cùng ma tộc. Bởi vậy mỗi một đại đế rất trọng yếu với nhân tộc. Là trụ cột, cũng thường thường là chủ lực đại chiến sinh tử với ma tộc và thần tộc. Không dễ dàng hao tổn, 9 đại đế xích viêm địa giới bị giam cầm không động đậy được. Cũng không nói được gì. Nói tóm lại chỉ có tư duy còn hoạt động, tất cả lực lượng khác bị giam cầm. Cho dù xích viêm lão tổ biết tin cũng không làm được gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Chờ đợi lực lượng giam cầm biến mất thì bọn họ được tự do. May mắn bọn họ đều là cường giả đại đế. Hoàn toàn có thể sinh tồn trong hỗn độn. Mặc dù nói trong hư không hỗn độn nguy hiểm hơn nguyên giới nhưng bọn họ đang ở biên giới của Úy Lam giới vực. Nơi này thường không có nguy hiểm tồn tại. Biệt khuất, 9 người bọn họ rất biệt khuất, hoàn toàn không ngờ tới có kết quả như vậy. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng tên đại đế nhị bộ và 500 cường giả tuyệt thế có thể đuổi theo Sở Mộ và bắt lấy. Nếu không được cũng phải chém giết chấm dứt hậu hoạn, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy Sở Mộ có tiềm lực kinh người. Tuyệt đối là thiên tài cấp chúa tể, sau này vô cùng có khả năng thành tựu chúa tể. Từ xưa đến nay cũng không thiếu ví dụ cùng loại, lúc nhỏ yếu bị đuổi giết, may mắn đào thoát và cường đại sau đó quay về báo thù. Bọn họ cũng không muốn biến thành ví dụ tiếp theo, nhưng kết quả như thế nào cũng không phải do bọn họ quyết định. Ánh sáng âm u thâm thúy giống như một ngôi sao băng bay qua bầu trời. Sau đó không bao lâu lại có hào quang màu xanh xuất hiện truy kích. Lại qua một thời gian ngắn. Trước trước sau sau có 500 thân ảnh bay qua, chính là đại đế nhị bộ và 500 cường giả tuệ thế của xích viêm địa giới. Tốc độ của vệ ly thật nhanh nhưng đại đế nhị bộ truy kích cũng không chậm. Ta ngăn cản đại đế nhị bộ, còn lại có thể thoát đi hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Sở Mộ, Sở Mộ cảm giác mình không thể ngăn cản lực lượng này. Hắn bay đi thật xa, ngay sau đó vệ ly ngăn cản đại đế nhị bộ của xích viêm địa giới truy kích. Lực lượng của vệ ly đẩy Sở Mộ ra xa 10 vạn mét mới biến mất. Sở Mộ cũng rơi xuống dưới, chạy ra tìm đường sống sao. Sau khi rơi xuống, Sở Mộ điều chỉnh thân ảnh của mình và bay đi. Không, đối phương không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy. Vệ ly chỉ ngăn cản một tên đại đế nhị bộ. Nói cách khác 9 tôn đại đế kia không đuổi theo, xem ra là bị cường giả thánh cung ngăn cản, nếu như có người truy kích ta, rất có thể chính là 500 tên cường giả tuyệt thế. Nói cách khác ta sẽ bị 500 tên cường giả tuyệt thế đuổi giết. Yếu nhất là tuyệt thế nhị luyện, mạnh nhất là nửa bước đại đế. Đại đế, Sở Mộ cảm thấy áp lực tuyệt vọng nhưng cường giả tuyệt thế thì không có gì phải sợ hãi. Hắn chỉ có cảm giác run rẩy hưng phấn khi quyết đấu với cao thủ mà thôi. Sở Mộ biết thực lực của mình hoàn toàn siêu việt vạn cổ cảnh và đạt tới tuyệt thế cảnh. Cụ thể so sánh với cường giả mới luyện thì không biết. Có lẽ lúc này chính là cơ hội kiểm nghiệm. Sở Mộ rơi xuống đất. Đó là một khu vực hoang vu. Cỏ xanh cao hơn đầu người, gió thổi qua làm cỏ xanh lắc lư theo gió giống như biển xanh mênh mông vô tận. Tu luyện giả vạn cổ cảnh, tu luyện giả con chưa thể ngự không phi hành. Nhưng muốn thảo thượng phi lại không thành vấn đề. Hắn nhanh chóng tiến lên phía trước. Sở Mộ đạp lên cỏ xanh tiến lên. Nơi này vẫn còn trong khu vực Úy Lam nhưng đó là khu vực không biết tên. 500 tên cường giả tuyệt thế tới từ xích viêm địa giới có thực lực thấp nhất là nhị luyện. Nhị luyện như vậy còn cường đại hơn thế giới Thâm Lam rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn, bọn họ đang tiếp cận Sở Mộ, hơn nữa bọn họ phân tán ra như tấm lưới bắt cá ép, cho dù những cường giả tuyệt thế này cố tình ganh đua cao thấp với nhau. Sở Mộ cũng không ngốc chờ chết hoặc tìm nơi nào ẩn nấp. Dù sao có tới 500 cường giả tuyệt thế đấy. Lợi hại nhất còn đạt tới nửa bước đại đế. Dùng thực lực của mình hiện tại không thể đấu lại cao thủ nửa bước đại đế. Trừ phi triệt để bộc phát kiếm đạo bổn nguyên. Bằng không hắn phải chết không nghi ngờ. Sau khi 500 cường giả tuyệt thế phân tán ra và có ý định truy kích. Phạm vi truy kích của 500 người này quá lớn. Sở Mộ sẽ bị phát hiện. Hiện tại đã có người phát hiện hắn. Thúc thủ chịu trói. Lưu ngươi một mạng, đây là một cường giả tuyệt thế nhị luyện, toàn thân tỏa ra khí tức chấn động nóng bỏng giống như thiêu đốt. Không ngừng phóng xuất nhiệt khí, khí tức cường đại áp chế Sở Mộ, dùng thực lực tuyệt thế nhị luyện đối phó một vạn cổ thất trọng thiên. Cho dù thiên phú của hắn còn hơn cả Ngự Kiếm Vương cũng không phải đối thủ của mình. Dù sao Ngự Kiếm Vương chỉ có tu vi vạn cổ cửu trọng thiên. Thực lực chân chính là vạn cổ cảnh vô địch, đối mặt cường giả tuyệt thế nhất luyện còn có thể đánh một trận. Không hơn, phải biết rằng tuyệt thế nhất luyện và tuyệt thế nhị luyện có chênh lệch còn lớn hơn vạn cổ cửu trọng thiên rất nhiều lần. Trải qua hai lần luyện hóa hỏa chi pháp tác, Sở Mộ cảm giác mình đang ở trong lò lửa nóng bỏng. Toàn thân nóng bức, vận chuyển câu chân công, lực lượng bao phủ khắp toàn thân. Hắn lập tức xua tan khí tức nóng bỏng trên người của mình. Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ép ta bó tay chịu trói. Sở Mộ chưa dứt lời. Kiếm quang từ tuyết dạ kiếm xẹt qua hư không? Dưới thân kiếm, cỏ xanh không bị ảnh hưởng chút nào. Thể hiện sở nắm giữ thực lực tới mức kinh người. Sát ý khủng khiếp trên người bị kích phát. Dẫn đạo vào trong tuyết dạ kiếm. Tên cường giả nhị luyện biến sắc khi đối mặt với sát ý của Sở Mộ. Tại sao có sát ý đậm đặc như vậy? Tên cường giả tuyệt thế nhị luyện thập phần khó hiểu. Cho dù hắn giết vô số người cũng không có sát ý kinh khủng như vậy. Không ngờ nó lại xuất hiện trên người tu luyện giả vạn cổ thất trọng thiên. Đây mới là điểm làm hắn kinh ngạc. Vấn kiếm thuật thức thứ 6. Sát lục chi kiếm, cách chương.